Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Ba viên thần long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía rắn chín đầu xa nói. Rắn chín đầu, ngươi làm sao vậy? Rắn chín đầu nói. Long chủ đại nhân, ta biết thực lực của ta không cường. Hơn nữa vừa rồi đối với ngươi nhiều có đắc tội. Ta cũng biết chính mình không có tư cách cùng Long chủ đại nhân khế ước. Chính là ngươi có thể hay không cho phép ta đi theo Long chủ đại nhân bên người. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Như vậy một con siêu thần thú, thế nhưng chủ động cùng nàng khế ước. Huyền cũng nói, này một con rắn nhỏ man nghe lời. Ở cái này thánh võ đại lục thực lực xem như không tồi. Nguyệt ngươi liền khế ước nó đi. Bởi vì là chính mình huynh đệ tinh thạch thủ hộ thú. Huyền đối hắn vẫn là có hảo cảm. Nghe được Huyền Long đại nhân vì nó nói tốt. Rắn chín đầu cảm động đều phải khóc. Mặc Thất Nguyệt nói. Nếu ngươi muốn trở thành ta khế ước thú. Ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Ta muốn ký kết khế ước. Ngươi xác định không hối hận. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Rắn chín đầu gật gật đầu nói. Sẽ không hối hận. Sao có thể sẽ hối hận. Vừa mới nó còn hâm mộ khác thú thú có như vậy chủ nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng đẹp trở thành sự thật. Mặc Thất Nguyệt cùng rắn chín đầu ký kết bình đẳng khế ước. Bởi vì thánh vực bên trong không thể thăng cấp, cho nên lúc này Mặc Thất Nguyệt thực lực cũng không có đề cao. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi có hay không tên? Rắn chín đầu nói, ta không có tên, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Mặc Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, về sau ngươi đã kêu cửu cửu hảo. Một cái như vậy cường hãn siêu thần thú. Thế nhưng lấy một cái như vậy đáng yêu tên. Mọi người khóe miệng run rẩy. Ở cửu cửu chỉ dẫn dưới, bọn họ thực mau liền đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt nói, ta tìm được xích long tinh thạch. Như vậy lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá còn có một chút thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Kế tiếp hảo hảo xông vào một lần. Mặc Thất Nguyệt hỏi cánh tay thượng một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ nói. Cửu cửu, ngươi biết chỗ nào nguy hiểm nhất sao? Sở Thiên Dực hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kêu rên nói, Thất Nguyệt, ngươi đừng như vậy tàn nhẫn a. Còn đi nguy hiểm nhất địa phương. Dù sao có cửu cửu ở, Huyền cũng ở. Liền tính đi nguy hiểm nhất địa phương cũng không chết được. Đương nhiên muốn hung hăng rèn luyện mới được. Không vượng lúc này đây thánh vực hành trình, liền ở bọn họ phải rời khỏi đi rèn luyện thời điểm. Kia một chỗ chạy ra mấy cái chật vật không thôi người. Đúng là tiến vào sinh chi môn người. Bọn họ hiện tại sống sót, thế nhưng chỉ còn lại có 4 người. Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, bọn họ thế nhưng một người đều không ít. Hơn nữa cũng không có bị thương. Tức khắc gian cảm thấy trong lòng không cân bằng. Các ngươi đi vào cái nào môn? Thế nhưng một chút sự tình đều không có. Mặc sĩ thiếu chủ cả giận nói. Chúng ta vào cái nào môn? Cùng các ngươi không có bao lớn quan hệ. Đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ nói. Đúng vậy. Dù sao không phải cùng các ngươi đi một cái môn là được rồi. Các ngươi thật sự là quá xui xẻo. Xem các ngươi nhiều thảm a. Sở Thiên Dực vui sướng khi người gặp họ cười. Mặc sĩ thiếu chủ cả giận nói. Bọn họ có thể an toàn rời đi. Tuyệt đối đi một cái hảo địa phương. Bắt được không ít bảo bối. Các ngươi đem bảo bối kêu ra tới. Hiện tại đối phương là 4 người. Bọn họ cũng là 4 cái. Bất quá trừ bỏ một cái Mặc Thất Nguyệt. Kia 3 nam nhân thực lực hoàn toàn không đủ xem. Đặc biệt là kia một cái không thể hiểu được màu đỏ sậm tóc dài siêu năm. Một chút lực lượng đều không có. Mạc Thất Nguyệt nói, chúng ta đồ vật, dựa vào cái gì giao cho ngươi, không giao nói. Như vậy liền cho ta chịu chết đi. Bọn họ đầy mắt lộ ra tàn nhẫn quang mang. Mỗi người thực lực đều bạo trướng lên. Những người này đều là các đại gia tộc hy vọng. Tới bực này nguy hiểm địa phương, gia tộc bọn họ đương nhiên cho bọn họ không ít bảo mệnh đồ vật. Mạc Thất Nguyệt nói, một người một cái, tự hành giải quyết, không cần giết chết liền hảo. Bọn họ từng người chọn lựa một cái đối thủ, thực lực đề cao đến thánh võ hoàng thì thế nào? Bọn họ có thần thú, có thần khí, liền tính thực lực cao, làm theo ngược, đối tượng huyền kia một thanh niên, cảm thấy chính mình vận khí không tồi, đối thủ thực lực rất nhiều. Huyền lười biếng nói, Nguyệt, ta tuy rằng nhàm chán, chính là ngươi cũng không cần cầm này đó phế vật cho ta chơi đi. Chịu chết đi, chính mình bị xem thường, bị nói thành phế vật. Thanh niên này vô cùng phẫn nộ, đối huyền ra chiêu, một đoàn huyền hỏa xuất hiện, hắn liền ở nháy mắt biến mất, mà mặt khác tam chàng chiến đấu, lại đánh hừng hực khí thế. Thiên ti vạn lũ, ngân quang lóng lánh sáng lạn quang mang, Mạc sĩ thiếu chủ lực lượng giống như bị rút cạn giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía huyền nói, ta không phải nói không cần đem người giết sao, ngươi thế nhưng đem người thiêu liền cán đều không dư thừa. Huyền vẻ mặt vô tội nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, nhân loại kia thật sự là quá yếu, ta vừa động thủ, đã bị đốt thành tro. May mà Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên bọn họ đều rất có đúng mực, chỉ là đem người đánh nửa tàn mà thôi. Mạc Thất Nguyệt nói, thu thập xong rồi, kế tiếp mới bắt đầu chân chính rèn luyện. Bọn họ sau khi rời khỏi, kia ba cái sống sót người toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía bọn họ. Sở Thiên Dực nói, Thất Nguyệt, vì cái gì lưu lại bọn họ? Giết bọn họ cũng không có gì quan hệ a. Phong Giật Hiên hỏi, những người này lưu lại chuyện xảy ra một cái phiền toái, ta cũng cho rằng giết tương đối sạch sẽ. Mạc Thất Nguyệt nói, lúc này đây đi vào thánh vực mục đích chính là thần long tinh thạch. Nhiều một ít người đi ra ngoài, phân tán thần điện lực chú ý. Nếu là thật sự chỉ có chúng ta ba người tồn tại đi ra ngoài, thần điện nhất định sẽ đem chúng ta nhìn chằm chằm đến gắt gao. Đến nỗi bọn họ gia tộc, dù sao đều là địch nhân, ta không ngại mâu thuẫn lại gia tăng một chút. Hiện tại, chúng ta bắt đầu rèn luyện. Này một tháng bên trong, Mạc Thất Nguyệt mang theo Sở Thiên Dực bọn họ không sai biệt lắm đem thánh vực bên trong mỗi một cái nguy hiểm địa phương đều đến thăm một lần. Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên bọn họ hai người tuyệt đối bị ngược không nhẹ. Mà Mạc Thất Nguyệt kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá mỗi người thực lực đều đề cao không ít. Huyền vẫn luôn ân tĩnh ở một bên xem diễn. Nhìn đến Thất Nguyệt một chút tiến bộ, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Quá trình tuy rằng tàn nhẫn thống khổ, chính là mắt thấy một tháng thời gian thực mau liền phải đổ thời điểm, Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên đều luyến tiếc tới gần đi ra ngoài. Mạc Thất Nguyệt nói, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, thần điện bên trong người muốn kiểm tra các ngươi. Các ngươi ngàn vạn không cần phản kháng, thần điện người thả người tiến vào tìm thần long tinh thạch, mục đích cũng là thần long tinh thạch. Từ nơi này sau khi ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào thần điện bài tra. Phong Giật Hiên cùng Sở Thiên Dực nao nao, sau đó hỏi, như vậy Thất Nguyệt ngươi đâu? Mạc Thất Nguyệt nói, ta một khi bị phát hiện, như vậy ta nhất định sát đi ra ngoài. Huyền âm thanh lạnh lùng nói, sắt chính là, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ sao? Những nhân loại này xích long bọn họ tinh thạch, tuyệt đối bất ân hảo tâm, toàn bộ đều phải giết chết. Huyền đằng đằng sát khí, một tháng thời gian vừa vặn tới rồi, một trận bạch sắc quang mang, bao vây lấy bọn họ, không ít người canh giữ ở xuất khẩu. Cái thứ nhất ra tới chính là vết thương chồng chất mặc sĩ thiếu chủ. Mặc sĩ thiếu chủ bị thương thành cái dạng này, nhưng đem mặc sĩ gia chủ cấp đau lòng. Là ai làm? Là ai? Mặc sĩ gia chủ vẫn nộ quát. Liền ở ngay lúc này, một cái thần điện nhân đạo. Mặc sĩ gia chủ, chúng ta thần điện sẽ vì các ngươi thiếu chủ chữa thương. Thần điện người đem mặc sĩ gia thiếu chủ cấp mang đi. Tiếp theo ra tới hai cái mặt mũi bầm dập thanh niên cũng ra tới bị mang đi. Bọn họ một đám hướng cầm đầu một cái áo bào trắng lão giả Huy đưa tin. Điện chủ, không có, hỏi một chút bọn họ có hay không tin tức. Điện chủ mở miệng nói. Tiếp theo một cái giống lên một tiếng nói. Là Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt nàng bị thương ta. Đoạt ta đã bắt được tay thần long tinh thạch. Hiện tại thần long tinh thạch liền ở Mặc Thất Nguyệt trên tay. Cái này giống lên một tiếng. Đương nhiên là mặc sĩ thiếu chủ thân thể. Chính hắn không đối phó được Mặc Thất Nguyệt. Lại không nghĩ buông tha Mặc Thất Nguyệt. Hắn không biết chính mình như vậy lung tung vừa nói. Thế nhưng tiếp cận một nửa chân tướng. Đối với hắn này phiên lời nói. Điện chủ cũng là bán tín bán nghi. Bất quá thà rằng tin này có, không khỏi có thể tin này vô. Mọi người đề phòng, chờ kia một cái Mặc Thất Nguyệt ra tới. Kế tiếp xuất hiện chính là Sở Thiên Dực. Thần điện người lạnh lùng nói ra, mang đi. Tiếp theo Phong Giật Hiên vừa xuất hiện, thế nhưng cũng bị mang đi. Mà Mặc Thất Nguyệt chậm chạp đều không có xuất hiện. Bạch Mạch Trần nói, nàng lâu như vậy đều không có xuất hiện, tuyệt đối là có quỷ. Tiếp theo một cái màu tím thân ảnh vọt ra, Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho Mặc Thất Nguyệt chạy, bắt lấy Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói, ta nhưng không có đắc tội các ngươi thần điện người, các ngươi bắt ta làm gì? Nhìn mấy trăm hào cao thủ vây quanh lại đây, trận thế phi thường cường đại, xem ra thần long tinh thạch mị lực, thật sự là không nhỏ. Bạch Mạch Trần ôn hòa nói, Mặc cô nương, mỗi một cái từ thánh vực bên trong ra tới người, đều cần thiết tiếp thu kiểm tra, liền tính là ngươi cũng không ngoại lệ. Còn thỉnh Mặc cô nương ngươi phối hợp. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không phối hợp đâu? Bạch Mạch Trần nói, nếu là Mặc cô nương không phối hợp nói, như vậy chúng ta đành phải đắc tội. Động thủ, mau, thời gian kéo càng lâu, biến cố lại càng lớn. Vô số cao thủ vây quanh miêu tả Thất Nguyệt, mà lúc này Mặc Thất Nguyệt thực lực bắt đầu tăng lên, trực tiếp đột phá Thánh Võ Hoàng. Bọn họ kinh hô, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đột phá Thánh Võ Hoàng, nàng giống như mới 20 tuổi suốt đầu a. Cùng thời khắc đó, ở mặt khác một chỗ, cũng xuất hiện lưỡng đạo Thánh Võ Hoàng hơi thở, lại có người đột phá. Thánh vực quả nhiên là một cái tu luyện giả thánh địa a. Chính là này ba đạo Thánh Võ Hoàng hơi thở, ở đột phá lúc sau căn bản là không có dừng lại. Có hai cái trực tiếp thăng cấp trở thành Thánh Võ Hoàng trung giai. Mà Mặc Thất Nguyệt như cũ ở trèo lên, trực tiếp trở thành Thánh Võ Hoàng đỉnh tồn tại. Điện chủ cũng là ta ai vì sửng sốt. Thật là khủng khiếp tu luyện thiên phú. Hắn lấy ra tới một cái màu trắng quyền trượng, nói, làm ta nhìn xem, thần long tinh thạch rốt cuộc có ở đây không ngươi trên người. Một đạo bạch sắc quang mang bao phủ xuống dưới, Mặc Thất Nguyệt căn bản là không kịp trốn tránh, Tại đây một trận bạch sắc quang mang bao phủ dưới. Đột nhiên nàng cây châm thượng ba viên thần long tinh thạch lập lòe ánh sáng. Nhằm phía chân trời. Điện chủ chiến đấu nói. Nàng thế nhưng có ba viên thần long tinh thạch. Xích long tinh thạch. Tranh long tinh thạch. Hoàng long tinh thạch thế nhưng đều ở bắt lấy nàng. Nhanh lên bắt lấy nàng. Mặc Thất Nguyệt có ba viên thần long tinh thạch sự tình bại lộ ra tới. Cái này làm cho nàng lâm vào khủng bố nguy cơ bên trong. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy, lúc này nàng so Đường Tăng hẳn là hảo không đến chạy đi đâu. Hết chương.